Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 10, Trắc Linh Căn, Thái Nhất Tông. Góc truyện audio.com. Lâm Môn Thành mặc dù là một thành nhỏ nhưng hôm nay lại náo nhiệt hơn thường lệ. Thôn dân lân cận cũng bắt đầu tụ tập về đây. Vì hôm nay là tân chiêu thu đệ tử của Thái Nhất Môn nên mọi người đều dẫn theo hài tử của mình mong rằng có thế đổi vận. Ở trung tâm thành, không gian quảng trường nơi đây vốn dĩ rộng lớn nhưng giờ này đã tập nập dân chúng. Tam đại gia tộc con em cũng tập hợp nơi đây từ rất sớm. Ở mộ gia đội ngũ, mộ phong cùng chư vị trưởng lão dẫn đầu đội ngũ lần này. Phía sau là đại tiểu thư mộ tình tình cùng con em mộ gia. Hôm nay mộ tình tình vẫn mặc hồng phấn cung trang, đầu tóc bới lên gọn gàng. Tinh xảo khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên khí chất đoan trang của một tiểu thư đài cát. Ở trung tâm quảng trường lúc này đang đứng bốn người. Một trong số đó là một trung niên nam nhân, mang theo một loại uy nghiêm của một nhân vật đứng đầu gia tộc. Trung niên nam nhân này chính là Lâm Môn Thành thành chủ Lâm Hạo. Đồng thời cũng là Lâm gia gia chủ và là phụ thân của nam chủ Lâm Phong. Đứng bên hắn là ba nam tử mặc thanh sam đạo bào. Nhìn phục sức thì có thể đoán được bọn chúng đều xuất cùng một tông môn. Tam nhân này không ai khác chính là lần này ra môn chiêu thu tân đệ tử. Mã đạo hữu giờ lành đã đến chúng ta bắt đầu được chưa? Lâm Hạo nói với đứng đầu tam nhân. Ân, vậy làm phiền Lâm thành chủ. Họ Mã tu sĩ khách khí trả lời. Không dám không dám, Lâm Hạo khách khí vài câu sau đó quay sang chúng nhân ở dưới. Giờ lành đã đến, mọi người xếp thành hàng Trắc Linh Căn. Trắc Linh Căn chính là xem ngươi có thể tu tiên được hay không. Con em tam đại gia tộc mặc dù từ nhỏ đã trắc ra Linh Căn nhưng lần này cũng không ngoại lệ tham gia khảo nghiệm. Linh Căn lấy ngũ hành làm cơ sở tương đương với kim mộc thủy hỏa thổ. Và từ ngũ hành diễn sinh ra các loại biến dị linh căn khác như băng, phong, lôi, ám, linh căn số lượng sẽ quyết định tốc độ tu luyện. Linh căn càng ít tốc độ tu luyện càng nhanh và ngược lại. Nếu số lượng linh căn quyết định tốc độ tu luyện thì độ tinh thuần của linh căn quyết định chất lượng linh khí hấp thu. Người đầu tiên lên đài là một thiếu niên thanh sam, trên y phục có ký hiệu của Lâm gia. Thiếu niên nhìn như mới 12 tu vi cũng đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 3. Mặc dù đã trắc linh căn từ trước như lần này cũng khiến hắn không khỏi hồi hộp. Đặt tay lên linh châu, đứng đầu thanh sam nam tử đạo, Lâm gia thiếu niên lúc này mới chậm rãi đặt tay lên trắc linh châu. Chỉ thấy sau một khắc linh châu bắt đầu xuất hiện ba đạo ánh sáng. Phân biệt là đỏ, vàng, nâu tương ứng với hỏa kim thổ tam linh căn, hỏa thổ linh căn độ tinh thuần 6 phân, kim linh căn 5 phân, trực tiếp xếp vào ngoại môn, Lâm gia thiếu niên nhẹ thở ra một hơi. Ở trong tông môn được chia làm tạp dịch, ngoại môn và nội môn đệ tử, nếu linh căn từ tam linh căn trở lên sẽ trực tiếp vào ngoại môn đệ tử. Còn tứ linh căn hay ngũ linh căn sẽ thành đệ tử ký danh. Nếu trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhập môn mà không thể thành công đạt luyện khí kỳ tầng 1 sẽ bị giáng chức làm tạp dịch đệ tử. Người kế tiếp, không làm trì hoãn thời gian thanh sam nam tử tiếp tục khảo nghiệm. Nhị linh căn, ngoại môn, tứ linh căn, ký danh đệ tử, ngũ linh căn, mãi cho đến hơn 20 người kiểm tra linh căn. Lúc này chúng nhân ở dưới đang trầm trồ nhìn về phía trên đài. Chỉ thấy lúc này một thân bạch y phiêu giật thiếu niên. Ngũ quan tuấn tú xuất trần, tóc dài buôn xõa như trích tiên giáng trần. Chỉ thấy lúc này tay như ngọc thạch của hắn đặt trên trắc linh châu xuất hiện một tầng màu xanh nhạt như ẩn như hiện. Phong linh căn độ thuần độ bát phân. Nói tới đây thanh sam nam tử không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Đơn linh căn ở trong tông môn mặc dù không thiếu. Nhưng đơn linh căn biến dị linh căn thì lại hiếm như phượng mao lân giác. Bởi biến dị linh căn thường có chiến lực vô song, việc vượt cấp khiếu chiến lại là chuyện bình thường đối với họ. Ha ha, vị này sư đệ người tên là gì? Thanh sam nam tử tươi cười với thiếu niên. Mặc dù là tu chân giới nhưng vẫn có người xô nịnh nhau. phải biết rằng đơn linh căn tương đương sau này sẽ là một trụ cột của tông môn. Hắn lúc này chỉ là kéo quan hệ để tính toán tiền đồ sau này của mình thôi. Ha ha, thật ra đây là ngu nhi của tại hạ. Hắn ta là Lâm Phong, là con trưởng của Lâm gia ta. Không đợi Lâm Phong trả lời, phụ thân hắn cũng đã lên tiếng trước. Chỉ thấy Lâm Hạo lúc này mặt mang tươi cười, cũng không giấu giếm đi vẻ cao hứng. Ai biểu hắn có một con trai thiên tài làm gì? Thì ra là Lâm gia thiếu gia. Hạnh ngộ hạnh ngộ, sớm nghe nói Lâm gia thành chủ có một thiên tài chi tử. Đúng làm trăm nghe không bằng gặp mặt thiếu tộc trưởng, đúng là thiếu niên xuất chúng a, thanh sam nam tử vui vẻ nói. Thật ra hắn đã sớm đoán được thân phận của hắn, chỉ là muốn kéo gần quan hệ lại thôi. Không dám không dám, tiểu nhi mặc dù là tuổi trẻ hơn người nhưng so với tông môn chỉ là đom đóm với Minh Nguyệt. Lâm Hạo khiêm tốn, mặc dù vậy nhưng lời nói như vậy nhưng bên trong lời nói không mang vẻ khiêm nhường. Lâm thành chủ khiêm tốn, thời gian cũng không còn sớm, mời quý công tử qua một bên chờ đợi. Thanh sam nam tử cũng không muốn mất nhiều thời gian, nhanh nhanh tiếp tục khảo nghiệm. Từ lúc khảo nghiệm ra một thiên tài đơn linh căn thì vẫn không phát hiện ra một tên đơn linh căn khác. Thanh sam nam tử mặc dù có chút chán nản nhưng dù sao đơn linh căn cũng là hiếm có khó gặp nên cũng không lấy làm chấp nhất. Lúc này phía dưới chúng nhân đang chú mục lên một mạn rượu bóng dáng. Hồng phấn cung trang nhẹ nhàng lay động, ngọc thủ bắt lấy Trác Linh Châu hiện lên một diễm lệ sắc đỏ. Sắc đỏ chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của nàng càng tôn lên vẻ diễm lệ mà không tục. Tựa như đóa hoa mẫu đơn đang rộ dưới ánh dương. Đơn hỏa linh căn, độ tinh thuần 8 phân. Thanh sam nam tử mang theo rung động nhìn về phía xinh đẹp thiếu nữ. Không ngờ một nho nhỏ thành trì lại có thể đạt được hai thiên tài như vậy. Xem ra lần này về tông môn sẽ được ban thưởng hậu hình. Nghĩ đến đây thanh sam nam tử hớn hở tươi cười với thiếu nữ. Khi nhìn lại đến khuôn mặt của nàng, hắn cũng không khỏi si mê với nhan sắc này. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ đã có mỹ lệ dung nhan, nếu sau này lớn lên nói không chừng sẽ là một mỹ nữ khuynh thành. Vị muội muội này người xuất thân từ đâu? Bẩm sư huynh, tiểu nữ tử là Mộ gia Mộ Tình Tình, phụ thân là Mộ gia tộc trưởng Mộ Phong. Mang theo ôn nhu giọng nói, Mộ Tình Tình nhẹ nhàng nhìn về phía thanh sam nam tử. Khi nghe giọng nói ôn nhu nhuyễn nhuyễn, lại nhìn về phía đôi mắt ngập nước ấy, thanh sam nam tử không khỏi cảm thấy lâng lâng xúc cảm. Bản năng che chở của giống đực bắt đầu trỗi dậy. Quả thật không hổ là nữ chủ, thật biết cách lấy lòng người khác. Ôn nhu như thủy, cô gái như vậy cho dù nữ nhân cũng muốn tâm nhuyễn mà bảo vệ. Hảo, sư muội về sau vào tông môn có gì cần trợ giúp cứ tới gặp ta. Ta là nội môn đệ tử Mã Diêu Hiên. Tình nhi cảm tạ sư huynh quan tâm. Mộ Tình Tình nói lời cảm tạ sau đó quay về phía đội ngủ chờ đợi. Lấy được mỹ nhân cảm tình, Mã Diêu Hiên lúc này cảm thấy sảng khoái. Tiếp tục công việc của mình. Trác Linh cho đến buổi chiều tà thì con số khảo nghiệm cũng gần hết. Lúc này đằng xa đang chạy tới một bóng dáng. Bóng dáng này không ai khác chính là mấy ngày trước ở trong không gian tìm hiểu trận pháp Mộ Ly. Lúc này Mộ Ly mặc một màu đen y phục, bên ngoài khoác một màu đen thùng thình đấu bồng, màu đen tóc dài tung bay, trên mặt mang theo một lưu sa che đi dung nhan. Hô, may là còn kịp, nếu không lần này sợ là bỏ lỡ cơ hội rồi. Nghĩ ngợi xong nàng xếp hàng vào đội ngủ. Từ lúc nàng đến mặc dù thoát ẩn thoát hiện nhưng cũng khiến không ít người chú ý. Một cô gái thần thần bí bí khí chất thoát tục như vậy đứng trong đám đông giống như phượng với bầy hạc. Tại sao nàng đến đây? Mộ Phong nhíu mày nói với đại trưởng lão. Dạo gần đây thấy nàng an phận ở Đông Viện, nên ta cũng không sai người xem xét nàng, không ngờ hôm nay nàng lại đến đây. Đại trưởng lão đạo. Hừ, xem nàng như thế nào linh căn, từ nhỏ không cho nàng tu luyện chính là không muốn hậu hoạn về sau. Xem ra nàng ẩn nhẫn đến bây giờ chắc có lẽ đã biết một ít việc. Nói tới đây Mộ Phong lại truyền âm với đại trưởng lão, sau việc này ngươi sai người theo dõi nàng. nếu nàng có dị tâm nào thì trừ khử hậu hoạn. Vâng gia chủ, Mộ Ly lúc này không biết đang bị người tính toán. Nếu như biết nàng cũng không bận tâm lắm, cũng không sai biệt lắm đã đến lượt Mộ Ly. Đứng trước Trác Linh Châu nàng vẫn không khỏi hồi hộp. Nguyên văn pháo thí Mộ Ly chưa từng Trác Linh căn thì đã chết bệnh nên hiện tại nàng hồi hộp không biết mình có linh căn không. Chỉ thấy lúc này bàn tay nàng khẽ động, tinh xảo bàn tay đặt trên Trác Linh Châu cảm nhận một trận mát lạnh. Một khắc, hai khắc, ba khắc, chỉ thấy lúc này hai đạo ánh sáng dần dần xuất hiện. Cách chương.